Chương 279, thể thuật áo nghĩa. Thiên nhiên sát. Xoay tay lại đảo. Thí luyện diễn tập kết thúc. Kakashi liền theo hỉ dù rèn xạ dù tô bỉ cùng nhau đi trở về ủ trí hạ xạ sủ kẹ bởi sợ hai viên thanh bạo lực, cũng muốn theo ly khai. Bất quá hắn vừa mới xoay người, đã bị ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tô ngăn lại. Xạ sủ kẹ ngươi trước chớ, ta cho ngươi xem một cái ta tân học thể thuật áo nghĩa. Thể thuật áo nghĩa ủ trí hạ xạ sủ kẹ lại càng hoảng sợ. Ngươi thậm chí ngay cả thể thuật áo nghĩa cũng học xong. Đương nhiên Uzu Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ khỏe miệng dương lên, sau đó vươn hai ngón tay nói, hơn nữa ta còn học hai cái, đều là trường ca đại ca dạy ta. Cái gì lại là cái tên kia? Ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ theo bản năng nhìn sang đứng ở cách đó không xa viên thanh không. Biết vì sao? Hắn tâm lý đột nhiên không khỏi chìm một cái. Đột nhiên cảm giác dường như chuyện gì không tốt tỉnh, gần phát sinh. Hắn nuốt nước miếng một cái nói, Nạ Rủ Tổ. Ngươi đến cùng từ cái tên kia trên người học được cái gì thể thuật áo nghĩa? Ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ hiện tại phi thường sốt ruột. Trước đây tại nhận giáo thời điểm, cái này ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ vẫn luôn là bị tự mười mình chèn ép ở cuối xe. Kết quả hiện tại, đối phương sở bày ra thực lực, lại vượt xa khỏi dự đoán của hắn. Điều này làm cho hắn cảm giác mình thiên tài quang hoàn đều bị đối phương đoạt đi rồi. Xạ sủ kẻ cũng liền ở hai người nói chuyện thời điểm. Hạ dù nổ xạ cụ dạ cũng từ bên cạnh đã đi tới. Nàng đầu tiên là trong mắt chứa xuân ý nhìn một chút ủ trí hạ xạ sủ kẻ, sau đó vẻ mặt ngượng ngùng nói rằng, xạ sủ kẻ, chúng ta thuận lợi hoàn thành cả cả xì lao sư khảo nghiệm, nếu không cùng đi ăn điểm tâm chúc mừng một chút đi. Ta theo nạ rủ tổ còn có việc, muốn ăn chính ngươi đi ăn đi. Ủ trí hạ xạ sủ kẻ bất tiết nhất cố. Nạ rủ tổ hạ rủ nổ xạ cụ giả nhướng mày, ngươi cùng người này có thể có chuyện gì? Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy. Hắn cái kia nhận thuật có bao nhiêu hạ lưu, cút người không biết mình cực kỳ phiền sao? Ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ không sợ người khác làm phiền cắt đứt lời của nàng. Hạ dù nổ xạ cụ dạ sửng sốt một chút. Nàng không ngờ tới hảo ý của mình nhắc nhở, dĩ nhiên rước lấy người trong lòng phiền chán. Cũng đúng lúc này một mực bên cạnh cười ngây ngô ủ dù mạ kỳ nạ dù tô đột nhiên chỉ vào hạ dù nổ xạ cụ dạ phương hướng sau lưng, la lớn, xạ cụ dạ mau nhìn, đĩa bay. Hạ dù nổ xạ cụ dạ nghe nói như thế, theo bản năng liền đem thân thể vòng vo đi qua. Cùng lúc đó, Uzu Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ cũng mượn cơ hội ngồi xôm hạ dù nổ xạ cụ dạ phần đùi phía dưới, sau đó hai tay kết xuất một cái hổ ấn, hai tay sáp nhập, ngón trỏ cùng ngón giữa về phía trước vươn hổ ấn. Người này chẳng lẽ còn sẽ hòa độn nhận thuật? Ủ trí hạ xạ sủ kẻ chứng kiến Uzu Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ trên tay cái kia thủ ấn phía sau, đồng tử nhất thời co rụt lại. Hắn mình sở trường chính là hòa độn, cho nên đối với cái này thủ ấn, hắn hết sức quen thuộc. Người này làm cái gì lẽ nào muốn đối với xạ cụ dạ sử dụng hỏa độn nhận thuật? Nhưng là hắn tại sao muốn nhắm vào xạ cụ dạ phần đùi? Ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ thực sự có chút muốn không phải minh bạch rủ mà kỳ nạ rủ tổ thao tác. Bất quá lúc này, cũng không được phép hắn đi ngẫm nghĩ, bởi vì rủ mà kỳ nạ rủ tổ ở kết xuất hổ ấn phía sau, liền trực tiếp động thủ. Xạ sủ kẻ ngươi xem. Đây chính là ta mới học chiêu thứ nhất cứu cực thể thuật áo nghĩa thiên niên sát. Chỉ thấy rủ mà kỳ nạ rủ tổ một bên chợt quát, một bên chợt đem kết xuất hổ ấn ngón tay về phía trước đỉnh đầu. Trực tiếp thăm dò vào hạ dù nổ xạ cụ dạ nơi đó. Hạ dù nổ xạ cụ dạ, Uchiha Sasuke, cái này phút chốc, hạ dù nổ xạ cụ dạ con cảm giác mình phía dưới đột nhiên truyền đến một hồi đau kịch liệt. Cảm giác trưởng thành sớm, nàng lập tức nghĩ tới điều gì, chợt hơi đỏ mặt, trực tiếp nhảy dựng lên. Naruto, ngươi cái này hạ lưu vô sỉ sắp hôi, ngươi đang làm gì? Đau chết ta rồi! Hạ dù nổ xạ cụ dạ một bên che cùng với chính mình phía dưới, một bên tức miệng mắng to. Di dường như vị trí lầm, xem ra là lần đầu tiên dùng, không có tìm đúng địa phương. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ có chút thất vọng. Xem ra không thể ở xạ sủ kẻ trước mặt trăng bức. Bất quá không quan hệ, còn có một chiêu khác. Nhìn kỹ xạ sủ kẻ, đây là ta mới học được người thứ hai trùng cực thể thuật áo nghĩa. Xoay tay lại đảo. Đang khi nói chuyện, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đột nhiên quẹo thật nhanh thân, thừa dịp ủ trí hạ xạ sủ kẻ không có phản ứng kịp thời điểm, trực tiếp tới một cái trở tay vào mẹ. Lần này mục tiêu rõ ràng, cũng sẽ không thất bại. Lúc này đây hắn cực kỳ tự tin, phía trước là bởi vì đối với thân thể của cô gái cấu tạo chưa quen thuộc cho nên mới phải xuất hiện sai lầm. Bất quá bây giờ nha, hắn mình chính là nam, sử dụng một chiêu này chuyên môn đối phó nam nhân thể thuật áo nghĩa, tuyệt đối sẽ không thất thủ. Phốc, trong sát na, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ liền chuẩn xác không có lầm bắt được ủ trí hạ xạ sủ kẻ hương chàng gây sự. Sau đó nhẹ nhàng xé ra hạ dù nổ xạ cụ dạ, ủ trí hạ xạ sủ kẻ thả buông tay. Mau buông tay! Thời khắc này ủ trí hạ xạ sủ kẻ sắc mặt tái xanh, cả người sợ run. Bộ dáng kia, thiếu chút nữa cấp cho ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ quỳ xuống. Xạ sủ kẻ, liền hỏi ngươi có phục hay không? Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ một bên chất 360 hỏi, một bên lại thừa cơ bóp mấy cái trứng của hắn nhi. Phục phục phục nhanh buông tay Uchiha Sasuke toát ra mồ hôi lạnh. Ở loại này tình huống bên dưới, hiện tại Uzumaki Kina dù tổ nói cái gì hắn đều cảm thấy đúng. Ở Uchiha Sasuke khổ sở cầu xin dưới, Uzumaki Kina dù tổ cuối cùng đem tay thu hồi lại. Ba lúc này, Hạ dù nổ xạ cụ giả qua đây một cái tắt đánh vào Uzumaki Kina dù tổ trên mặt, sau đó hô một câu, Naruto, đời ta cũng không muốn ở nhìn thấy ngươi liền khập khiễng rời khỏi nơi này. Quả nhiên cùng đại ca nói giống nhau, đã nhờ la thân mà nở dê la ai, đánh càng ác, yêu càng sâu, xem ra xạ cụ dạ đời này cũng sẽ không lại quên ta kế tiếp, ta chỉ cần mặt dày mày dạn điên cuồng liếm xạ cụ dạ, không sợ đuổi không kịp tay. Nhìn hạ dù nổ xạ cụ dạ càng lúc càng xa thân ảnh, dù mà kỳ nạ dù tổ làm bộ rất hiểu gật đầu. Cái này phút chốc, hắn đối với viên thanh sùng bái lại càng thêm cuồng nhiệt thêm vài phần. Cùng lúc đó, viên thanh bên thai cũng lần nữa truyền đến quen thuộc kia hảo cảm nêu lên. Ken Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ đối với ngươi hảo cảm độ 20, Ken Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ đối với ngươi hảo cảm độ 50, Ken Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ phi thường nhận đồng lời của ngươi, đối với ngươi hảo cảm độ thêm vào 100.